Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1344. Chương 1344. Thiên địa như bàn cờ, thế nhân như cờ tử. Ta Chu thần đến rồi. Thần Nam, tỉnh, Thần Nam, mau tỉnh lại, ngươi có thể không nên chết a. Chúng ta nói xong cùng một chỗ ngâm thiên giới thiên sứ tỷ tỷ. Cái này mẹ nó là cái nhẫn gì? Thế mà đem ngươi cái này lục giai bán thần cho nện bất tỉnh. Trong mơ mơ màng màng, Thần Nam nghe được có người không ngừng tên gọi hắn, còn lay động kịch liệt thân thể của hắn, phiến tai của hắn ánh sáng. Ba, cuối cùng, một cái bạt tay mạnh con chim triệt để đem Thần Nam rút tỉnh lại. Chóng mặt, Thần Nam dùng sức lung lay đầu, lúc này mới quay lại qua thần trí tới, nhìn bên cạnh một mặt lo lắng Tử Kim Thần Long, còn có Kim Long Bảo Bảo, cùng Tiểu Phượng Hoàng ba đầu thần thú. Thần Nam lúc này mới hồi tưởng lại vừa rồi chuyện phát sinh. Hôm qua, Thần Nam cùng ba đầu thần thú tại Tửu Lâu tìm hiểu xong thiên giới tin tức về sau, liền tiếp tục hướng về phương đông thiên giới bay đi. Nhưng mà, tại mênh mông trên ngọn núi lớn không phi hành thời điểm, Thần Nam bỗng nhiên trên trán kịch liệt đau xót. Sau đó hắn mắt tối sầm lại, liền triệt để ngất đi. Từ trên bầu trời một đầu cắm xuống dưới, mà ba đầu thần thú cũng là quá sợ hãi. Vô luận bọn hắn dùng phương pháp gì, đều làm bất tỉnh Thần Nam. Cuối cùng tính cách vốn là nhảy thoát du côn xấu Tử Kim Thần Long cấp nhãn, một vuốt rồng liền đem Thần Nam cho phiến tỉnh. Ngoạc kép, nói như vậy, ta chính là bị chiếc nhẫn này cho đánh ngất xỉu. Thần Nam nhìn trong tay cái này mai cổ phác tất hắc giới chỉ, một mặt im lặng. Theo Tử Kim Thần Long nói, chiếc nhẫn kia cứng rắn vô cùng, vô luận đao búa phòng tay bổ, xét đánh hỏa thiêu, đều không thể trên lưu lại nửa điểm đường vân. Bất quá trừ cứng rắn, chiếc nhẫn kia không có cái khác bất luận cái gì đặc tính. Thần Nam bản năng đã cảm thấy thứ này có gì đó quái lạ. Mà một bên Tử Kim Thần Long chờ cũng là biết hàng, chiếc nhẫn chính là bọn hắn đảm bảo đến bây giờ. Thần Nam, cũng đừng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia nhìn. Chúng ta trước chạy tới phương đông thiên giới đi. Ngươi không phải còn muốn tìm ngươi Vũ Hinh sao? Tử Kim Thần Long nhìn xem Thần Nam, khuyên nhủ, cũng đúng, Vũ Hinh mới là trọng yếu nhất. Nhớ tới vạn năm trước cái kia vì hắn mà chết, lại vì hắn mà sống mỹ lệ nữ hài, Thần Nam nhất thời ở giữa lại muốn khóc. Giữa lúc Thần Nam chuẩn bị thu hồi cái này mai tất hắc giới chỉ lúc, đột nhiên, trong óc của hắn truyền đến một cái trong sáng giọng nam. Thần Nam, ngươi có thể nguyện trở thành bản đế cái thứ hai đệ tử. Ai? Ai đang nói chuyện? Thần Nam lập tức nhảy lên. Thần giác lập tức liền bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Thần giác quét nhìn chung quanh một cái chớp mắt, Thần Nam không hề phát hiện thứ gì. Sau đó hắn theo bản năng nhìn phía trong tay tất hắc giới chỉ, lập tức liền kinh ngạc há to miệng. Bởi vì một cỗ linh hồn ba động đang từ trong giới chỉ truyền ra. Cái này khiến Thần Nam cùng ba thần thú lập tức cảnh giác. Có thể nện choáng lục giai bán thần chiếc nhẫn, thần bí linh hồn ba động đều đại biểu chiếc nhẫn bên trong người cũng không đơn giản. Rất có thể là thượng cổ, thậm chí quá thời kỳ cổ đại năng. Ngài thế nhưng là tại chiếc nhẫn kia bên trong. Trước ra hiệu Tử Kim Thần Long bọn hắn yên tĩnh. Sau đó Thần Nam ánh mắt ngưng lại, đối với chiếc nhẫn cẩn thận mà cung kính nói. Không sai, Thần Nam, ngươi có thể nguyện trở thành bản đế đệ tử. Cái này trong sáng giọng nam lần nữa hỏi. Nghe nói lời ấy, Thần Nam không nói, bái sư nghiêm túc như vậy sự tình, cho tới như thế không kịp chờ đợi nói ra. Ta cũng không biết ngươi là phương nào thần thánh, hoặc là phương nào yêu ma thật sao? Thần Nam lập tức cảnh giác tới cực điểm. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng hắn lại không dám tùy ý đắc tội trong giới chỉ tồn tại. Chỉ thật là cẩn thận châm trước từ ngữ. Hỏi, xin hỏi tiền bối, ngài tại sao muốn lựa chọn ta? Thần nam nói xong, cái kia trong sáng giọng nam trầm mặc một lát, mới tiếp tục mở khẩu nói. Thần nam, bản đế chú ý ngươi rất lâu, ngươi vốn là vạn năm trước người, bị mai táng với tiên ma lăng viên, vừa mới phục sinh xuất thế, liền quấy đến thế gian đông thổ tây thổ cùng địa ngục không được an bình. Mà ngươi đến thiên giới sở tác sở vi, bản đế cũng đều nhìn ở trong mắt, ngươi tài trí thiên phú, ý chí tính cách, còn có mang mang đại khí vận, chú định ngươi tương lai tất nhiên có khó có thể tưởng tượng thành tựu. Sở dĩ, nói đến đây, thanh âm này dừng một chút âm thanh, nói tiếp, bản đế coi trọng ngươi, sở dĩ nghĩ đưa ngươi cái cơ duyên này, để ngươi trở thành bản đế cái thứ hai đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Lời vừa nói ra, lập tức liền đem thần nam cả kinh nói không ra lời. Chiếc nhẫn kia bên trong tồn tại, thế mà biết được lai lịch của hắn, đồng thời một mực chú ý hắn, mà hắn cũng không có chút nào phát hiện. Phải biết, hắn những năm này sở tác sở vi, cùng cái này thanh âm thần bí nói đúng là không sai chút nào. Chỉ là khoảng thời gian này, hắn ngay tại thế gian đại chiến đông thổ đệ nhất gia tộc Đỗ gia, lại đi phương Tây Quang Minh, giáo hội thánh thành trên không đại khai sát giới, cuối cùng bị Tây Thổ thủ hộ giả, bạo quân Ngân Long, cho ném vào nghe nói chỉ có thể tiến không thể. Ra tầng 12 địa ngục, sau đó, tai họa tầng 12 địa ngục quá sâu thần nam, mới bị tầng này địa ngục người chúa tể, Tây Thổ Thái Cổ Đồ Đằng Thần Thụy Đức lao vứt xuống cái này thiên giới. Hành tung của hắn, thế mà bị cái này thần bí tồn tại tất cả đều nắm giữ. Đây là loại nào thông thiên triệt địa năng lực a? Chẳng lẽ, đây cũng là vị ở trong thiên địa bố cục thái cổ thần linh? Bất quá, bị người lừa quá nhiều lần thần nam, vẫn như cũ có chút không quá tin tưởng trong giới chỉ tồn tại. Hắn chần chờ một cái chớp mắt, thà có thể xúc phạm tu luyện giới quy củ. Cũng nói thẳng hỏi, chẳng biết ngài là thiên giới vị nào đại thần. Ngươi vẫn là không tin ta. Trong giới chỉ giọng nam thở dài. Rốt cuộc nói, ai, cũng được, dù sao muốn thu ngươi làm đồ đệ. Lại há có thể không cho ngươi biết vi sư danh hiệu. Ngươi lại cẩn thận cung nghe. Ta chính là đa nguyên vũ trụ duy nhất chính thống người xuyên Việt. Vị diện người chinh phục. Thần Hy Đế Quốc Thái Thượng Hoàng, Thần Hà Vũ Trụ Thiên Sứ Thân Vương, Đại Thần Vòng Trí Tôn Thần Đế, Đại Thiên Thế Giới Thiên Cung Cung Chủ, Vô Thượng Thiên Đế, tên ta, Chu Thần, ngoặc kép, nương theo lấy Chu Thần cùng Thần Nam gặp nhau, lục giới bên trong, rất nhiều nơi siêu cấp cường giả từng cái sinh lòng cảm ứng. Bọn hắn bỗng nhiên cảm giác, ngày muốn thay đổi, tương lai hết thảy, tựa hồ càng thêm suy nghĩ không thấu. Phương Tây thiên giới, mấy chỗ thần bí chi địa phát ra một chút chấn động. Tựa hồ là có tổ thần nghĩ xuất thế dò xét một phen. Nhưng mà, đối với cái kia đánh bại thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần phương Đông tà ma kiêng kỵ, lại khiến cái này lão bất tử các tổ thần lại rụt trở về. Mà tại phương Đông thiên giới, tiền Phật các thần linh động tác liền còn lớn mật hơn nhiều. Cực lạc Phật thổ bên trong, từng tòa gạch vàng ngọc ngói đúc thành Phật điện phù giữa không trung. Bên trong có 3.000 tỳ khưu, 800 la hán ngâm tụng Phật trải qua, thần thánh mà tường hòa, mà tại mây sâu chỗ, là một tòa núi cao thật lớn. Cái này tòa núi cao có thể nói là một tòa trời sinh linh căn hội tụ bảo địa. Kéo dài không dứt linh mạch từ bát phương hội tụ đến cái này tòa trên núi cao. Đây chính là thiên địa thế gian truyền lại Hát Linh Sơn. Phật tổ nghỉ ngơi chỗ, Linh Sơn đỉnh núi phía trên, lơ lửng một tòa khí thế hùng vĩ rộng rãi Phật điện. Nơi này, chính là trong truyền thuyết Đại Lôi Âm Tự. Giờ phút này, Đại Lôi Âm Tự bên trong, nắm giữ 10 trượng kim thân Phật Tổ đang hướng phía dưới Phật Đà Bồ Tát cùng La Hán nhóm rằng. Trải qua, nhưng mà, đúng lúc này, Phật Tổ đột nhiên tắt âm thanh, ngẩng đầu nhìn về phía vô tận xa xôi chỗ. Sau một hồi lâu, mới cho ăn nhưng thở dài một tiếng. Ngã Phật từ bi, thiên địa sắp đại loạn. Lão nạp chính là thế gian thương sinh tranh đến một phần sinh cơ. Bởi vì cái gọi là ta không bằng địa ngục. Ai nhập địa ngục? Dứt lời, Phật Tổ lại lần nữa thở dài một tiếng. Lại bắt đầu giảng trải qua. Chỉ bất quá, giờ phút này Phật Tổ giảng kinh văn. Không còn là tu thân dưỡng tính kinh văn, mà là trợn mắt kim cương, lôi đình thủ đoạn kinh văn, đạm đài tiên cảnh, nơi này tiên khí mờ mịt, thanh phong thúy cốc, suối chảy thác tuôn, thỏ vượn hoan nhảy, liên miên bất tuyệt phía trên dãy núi, quỳnh lâu ngọc vũ phân bố, nơi này chính là phương đông thiên giới tiếng tăm lừng lẫy đạm đài tiên tử tiên phủ. Lúc này, một đóa tường vân phía trên, một cái bạch y tiên tử lẳng lặng đứng sững tại đám mây. Nàng có thanh lệ tuyệt luân dung nhan, thu thủy giống như con ngươi, như tuyết da thịt, như thác nước tóc đen. Cả người bộc lộ ra một cỗ thiên địa tập trung, nhật nguyệt chỗ chiếu tư thái. Nàng chính là danh xưng phương đông thiên giới đệ nhất mỹ nhân. Đạm đài phái tổ sư, Đạm Đài Tuyền, tu vi thâm bất khả trắc, nếu là thần nam thấy được nàng, nhất định có thể nhận ra, đây chính là hắn vạn năm trước cố nhân. Tại sao ta cảm giác tâm phiền ý loạn, tựa hồ này kiếp cùng ta có đại nhân quả. Đạm Đài Tuyền nhíu lại tiêm lông mày, âm thầm nghĩ tới, chính mình bước kế tiếp kế hoạch, xác thực nên gia tốc. Cùng lúc đó, phương đông thiên giới cấm địa, ma chủ chi mộ, nơi này lịch trải qua vô tận tuế nguyệt, sớm đã không thể thi, trừ phi là trải qua vạn năm trước thiên địa đại kiếp tổ thần, mới có thể biết được một hai. Tương truyền, ma chủ chính là giữa thiên địa vạn ma trung chủ, thực lực mạnh mẽ đủ để cải thiên hoán địa. Cùng trong truyền thuyết thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại ngày đặt song song. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Còn có thần linh trải qua nghiêm mật logic suy luận cùng khảo chứng. Cho rằng ma chủ chỉ là cái hư ảo nhân vật, cũng không tồn tại đâu. Đương nhiên, có một cái về ma chủ chi mộ truyền thuyết. Nghe nói là thật, đó chính là ma chủ chi mộ. Khổng lồ vô tận, vượt ngang tiên phàm lưỡng giới. Nó một mặt tọa lạc tại thiên giới, một chỗ khác lại tọa lạc ở nhân gian giới. Như thế thông thiên triệt địa, có thể nghĩ ma chủ nào đó thực lực. Ma chủ chi mộ trung tâm chính là một mảnh rừng đá. Rừng đá chính giữa là một mặt cao tới trăm trượng cự tấm bia đá lớn. Trên tấm bia đá khắc lấy một loạt cổ xưa chữ tượng hình. Nếu là có nhận biết vạn năm trước chữ cổ người, nhất định có thể nhận ra. Hàng này chữ ý tứ chính là ngàn tỷ sinh linh làm vũ khí, 1 triệu thần ma là bia đá. Phía trước là một cái ma khí bốc hơi to lớn hang động. To lớn hang động dưới đáy, một đống thần linh xương đầu đắp lên mà thành xương giường. Phía trên thì nằm một cái xem ra bất quá 27-28 tuổi thanh niên nam tử. Nam tử lặng lặng nằm tại xương trên giường. Một đầu sáng như tuyết tóc bạc ấn chứng hắn từng trải qua vạn năm tuế nguyệt. Hắn giờ phút này, dù cho tựa hồ chết đi, có thể cả người vẫn như cũ bộc lộ ra vô thượng uy nghiêm. Để người có nhịn không được quỳ bái, giờ phút này, hắn nguyên bản đã cứng ngắc lại vạn năm ngón tay, đột nhiên bỗng nhúc nhích. Thế gian, thiên nguyên đại lục trung tâm, cũng là đông tây phương chỗ giao hội, từng tòa cao lớn mộ bia đứng sừng sững lấy, đầy trời tuyết trắng lá phong ở chung quanh bay múa, nhàn nhạt yêu thương khí tức, tràn ngập ở đây tòa trong nghĩa trang. Những này tuyết trắng lá phong đều là từ chung quanh cao lớn tuyết cây phong bên trên phiêu rơi xuống dưới. Tương truyền, tuyết cây phong là đã qua đời thần ma linh khí biến thành, ẩn chứa thần ma ý niệm. Cái này truyền thuyết là có thật, bởi vì nơi này là tiên ma lăng viên. Nơi này mỗi một tòa mộ dưới tấm bia đều chôn giấu lấy một vị viễn cổ thần ma. Nếu như nhận biết vạn năm trước chữ, như vậy liền sẽ thấy mộ bia tên khắc xuống, mỗi cái đều là năm đó tiếng tăm lừng lẫy thần ma. Cái gì phương đông võ thần chiến vô cực, phương tây chiến thần Caesar, mẫu đơn tiên tử, thượng cổ trí tuệ nữ thần, côn luân yêu vương đoan mộc tình không, võ tiên Lý Trường Phong, ma vương ngạo thương thiên, Lucifer, những này tiên thần yêu ma, vạn năm trước chí ít đều là bát giai thần vương cấp cường giả. Lúc này, tiên ma lăng viên chung quanh ba gian nhà tranh bên trong, ra một cái vóc người còng xuống, làn da khô héo, nếp nhăn vô số lão nhân. Lão nhân nhìn lung lay sắp đổ, nhưng hắn hai mắt bên trong bảo bắn ra hai vệt thần quang, biểu lộ hắn bất phàm. Lão nhân nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, lão tạc thiên có phiền toái. Ha ha ha. Cùng lúc đó, nơi nào đó giấu ở thế gian á không gian, tại thần mộ thế giới được xưng là huyền giới, địa phương bên trong. Một thanh quang mang rực rỡ vật đột nhiên lơ lửng mà lên, đón gió căng phồng lên, biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ to lớn ngọc như ý. Tại huyền giới, thiên địa bên trong, tỏa ra vô cùng thần thánh quang huy, tráng lệ dấu vết, một sợi nhàn nhạt hạt ánh sáng tự ngọc như ý bên trong phiêu đãng mà ra. Dần dần tại không trung ngưng tụ thành một cái thực chất hóa hình thể. Đây là một cái nghiêng nước nghiêng thành, lại có chí tôn chi thế giai nhân. Nàng cái kia thật dài phượng mi nghiêng nhập tấn sừng, một đôi mắt đẹp mang theo vô tận uy dụng cụ, mũi ngọc tinh xảo trắng nõn thẳng tắp, song môi hồng nhuận như máu, tư thái linh lung đẹp, chân thon dài tại tầng một sa y bao phủ xuống, lộ ra thần bí mà đẹp đẽ. Đến cùng là ai? Là phụ thân? Là ma chủ? Không không không, không phải là bọn hắn. Còn chưa tới thời điểm, là ai nhúng tay thần mộ bố cục? Vị giai nhân này đứng yên hư không? Tự lẩm bẩm, trong lúc vô hình phát ra một cỗ uy nghiêm, tựa như cái kia cao cao tại thượng, bế nghế thiên hạ nữ hoàng. Nàng nhíu chặt lông mày, cuối cùng nói, không được. Ta được trước thời hạn xuất thế. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng liền đã từ cái này cô tịch vạn năm huyền giới bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng là thế gian, Tây Thổ, một mảnh huyền giới bên trong. Nơi này là thuộc về Long tộc bán vị diện. Phương Tây trong Long tộc rất nhiều tộc nhân đều ở lại đây, mà ở đây phiến huyền giới chỗ sâu nhất, nằm lấy một đầu dị thường to lớn ngân long. Đầu này ngân long chừng 600 trượng lớn nhỏ, toàn thân cao thấp bao trùm lấy ngân sắc to lớn lân phiến, hùng tráng thân rồng như là sắt thép đúc kim loại đồng dạng. Hai phiến to lớn long rực phô thiên cái địa, bốn cái sắc bén vuốt rồng ngân quang tùm, nhẹ nhàng khẽ động ở giữa, liền đem không gian đều phá vỡ. Mà nhất làm người sợ hãi vẫn là nó cái kia to lớn long đầu. Cái này ngân long to lớn đầu lâu phía trên có hai cây phân nhánh sừng rồng, sừng rồng bên trên sinh ra ra vô số nhỏ xiên sừng, phảng phất từng cây lợi kiếm. Hắn liền là phàm gian Tây Thổ thủ hộ giả, được xưng là ngân sắc kỳ tích, long tộc đệ nhất cường giả Bạo Quân Khôn Đức. Hắn đã từng lấy sức một mình xé xác một vị từ thiên giới vụng trộm hạ phàm, muốn tại Tây Thổ gây sự chủ thần cấp cường giả. Đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết đầu này lão long thực lực chân chính. Trước đây không lâu, chính là Khôn Đức xuất thủ, sẽ tại Tây Thổ gây sự, thần Nam cùng hắn ba cái thần thú đồng bạn cùng nhau ném vào tầng 12 địa ngục bên trong. Giống, đột nhiên, nguyên bản ngủ say Khôn Đức bỗng nhiên tỉnh lại, ngửa mặt lên trời gào to. Ở đây nặng nề tiếng gầm gừ bên trong, Khôn Đức to lớn thân rồng bỗng nhiên phát ra ngân sắc quang mang. Tại ánh bạc này bên trong, Khôn Đức dần dần hóa thành một cái 30 tuổi tả hữu nam tử trung niên. Hình người của hắn hóa thân cao 2 mét, hùng vĩ anh tuấn, một đầu tóc bạc rối tung phía sau, hai mắt ngân mang lập lòe, so thiên giới lôi thần càng giống một cái thần linh. Chuyện gì xảy ra? Thần nam tình huống của tiểu tử này, vì sao ta nhìn không thấy rồi? Khôn Đức tự lẩm bẩm. Thực lực của hắn so Phật Tổ, Đạm Đài Tuyền cùng lão nhân coi mộ còn kém xa lắm, vì vậy hắn chỉ có thể cảm giác được thần nam trên thân thiên cơ bị người che đậy, lại không cảm ứng được thiên địa sắp thay đổi, loạn cục tức sắp mở ra. Mà lúc này, yên lặng mà hắc ám tầng 12 địa ngục bên trong, một cái nhìn cổ phác, tang thương quan tài đá trống rỗng hiển hiện. Trên quan tài đá tràn đầy huyết thủy, đang không ngừng hướng phía dưới nhỏ xuống. Đột nhiên, một tiếng thê lương thét dài vang vọng rộng lớn vô biên tầng 12 địa ngục. Quan tài đá vách quan tài bị nháy mắt sốc lên. Một cái toàn thân trên dưới bộc lộ ra huyết quang nam tử đứng ở hư không bên trong. Thét dài không ngừng, tựa như được tinh thần tật bệnh. Nam tử mái tóc dài màu đỏ ngòm, đỏ quả, nửa người trên văn đầy xanh xanh đỏ đỏ ma văn, nửa người dưới không có chân mà là một cái đuôi rắn, nhìn tựa như là một cái bán thú nhân. Mà tại hắn duy nhất tương đối trơn bóng ở giữa trán thì có một cái như là nhị lang thần giống nhau mắt dọc. Tuổi của hắn quá xa xưa, là trước với thiên giới chư thần trước đó tại Tây Thổ Đại Lục bộ lạc mông muội thời đại nhân loại đồ đằng thần minh. Trên thực tế, thiên giới cái không gian này chính là hắn phát hiện trước. Toàn bộ tầng 12 địa ngục cũng là hắn sáng tạo. Thực lực của hắn sớm đã đạt tới thiên giai, so thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần còn mạnh hơn ra một bậc. Ngày đó Tiêu Viêm nếu là cùng hắn động thủ, chỉ sợ chưa hẳn có thể tùy tiện thắng được. Hắn tên Thụy Đức Lao. Giờ phút này, hắn cảm ứng được, cái kia bị hắn từ địa ngục ném tới thiên giới tiểu tử, tựa hồ có đại sự. Quả nhiên, ta liền biết tiểu tử này là cái tai tinh. Khôn Đức cái này tiểu vương, tám, chứng không biết được thiên giới ai ý chỉ, đem cái này tai tinh cho lão tử nơi này ném vào đến muốn lừa ta. Lão tử liền đem cái này tai tinh ném trở lại thiên giới. Thụy Đức Lao tùy ý cười lớn. Sau đó, hắn mắt dọc bộc phát ra vô tận quang mang, xuyên qua địa ngục, nhân gian cùng thiên giới tam trọng không gian. Muốn thấy vừa rồi hắn cảm ứng được loạn cục. Ai dám nhìn trộm, muốn chết. Từng tiếng lãng giọng nam từ thiên giới truyền đến. Thân tại địa ngục Thụy Đức kéo ao đan thời phát ra một tiếng hét thảm. Trên trán mắt dọc trực tiếp nổ tung, chỉ để lại một cái giạt rào chảy máu tươi lỗ máu. Thật mạnh, Thụy Đức Lao tự nhận là một đời không kém ai. Mà giờ khắc này, hắn lại hết sức sợ. Sợ, quả nhiên, đem thần nam tiểu tử này ném tới thiên giới là chính xác. Nếu không lưu tại hắn cái này tầng 12 địa ngục, sớm muộn sẽ bị vừa rồi cái kia đại năng tìm tới cửa. Không riêng gì Thụy Đức Lao chờ thần, lục giới bên trong còn có thật nhiều đại thần thông giả chú ý tới thiên địa khí vận thay đổi. Bọn hắn hoặc là chuẩn bị xuất thế ứng kiếp, hoặc là chuẩn bị mở, hoặc là cướp được mấy cái dấu ở lục giới ở giữa huyền giới tránh né, hoặc là chuẩn bị tìm kiếm được cái kia cải biến thiên địa cách cục người. Thong dong bố cục, nhưng vô luận bọn hắn tự cho là mình như thế nào được. Trên thực tế, bọn hắn đều chỉ là quân cờ, mà không phải bố cục kỳ thủ. Đây chính là thiên địa như bàn cờ, thế nhân như cờ tử. Cho dù là thần ma, cũng bất quá là cái xe ngựa pháo mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.